Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133. Bắt được, Pháo Phong hống thú chết rồi, đây là Tần Thư trọng sinh đến bây giờ, cái thứ nhất chiến tử sủng thú. Hắn vô cùng phẫn nộ, mỗi một cái sủng thú, liền như là đồng bọn đồng dạng, dù là chỉ là bị thương nhẹ. Cũng sẽ dùng sủng thú trị liệu không gian, đối nó tiến hành trị liệu, huyết dịch như là hạ một trận lông châu mưa phùn, chủ tớ ở giữa tinh thần liên hệ, cũng theo đó cắt ra, đồ lục giác ma hừ lạnh, có hắc sắc ma mâu lần nữa ngưng tụ, liền muốn ném mạnh mà ra, ngũ đầu ma long bổ ra tia chớp, có như nguyệt nha phong nhận ngưng tụ, tính ăn mòn dịch thể bắn tung tóe. Băng hàn phun ra, một bên khác, kiều muội cùng bát túc ma đao, bảo ma viên vọt tới, bản mệnh thiên phú thi triển, liều mạng, chết đi, đồ lục giác ma híp mắt, ném mạnh ra ma mâu, thẳng đến không trung Tần Thư, chỉ cần giết hắn, còn lại thì dễ giải quyết, ngũ đầu ma long công kích toàn bộ rơi vào ma mâu phía trên, khiến cho không ngừng tán loạn. Càng lúc càng ngắn tiểu, đến cuối cùng cuồn cuộn hắc viêm bao phủ, để ma mâu hóa thành chỉ có lớn chừng chiếc đũa, lóe lên liền biến mất. Quá nhanh, ngũ đầu ma long không kịp ngăn cản, ma mâu trúng đích Tần Thư ở ngực. Tần Thư chỉ cảm thấy một cỗ cự lực quanh ở ngực. Đáng sợ lực đảo để sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch. May ra ngực của hắn vị trí có kim tàm ti nội giáp, cùng naga lân giáp, càng là có sử thi cấp yêu thú lân phiến, lại thêm mở ra bạch ngọc thiết giáp thiên phú, mới không có như Pháo Phong hống thú đồng dạng, bị tạc thành xương máu. Dù là như thế, hắn vẫn là khóe miệng chảy máu, trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức, bất quá vẫn là bảo vệ tánh mạng, giết hại góc mục đích đồng tử co rụt lại. Đây chính là nó uy lực cường đại nhất nhất kích. Thế mà liền con kiến cỏ này đều giết không chết. Nó thất sách, một sai lầm, thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Không đợi nó suy nghĩ quá nhiều, nhịn đau không được hô. Sau lưng đẫm máu, bị hai cái sắc bén cánh tay vạch phá. Vết thương có băng xương bao trùm, nhưng không đến mấy hơi thở, liền lại chậm rãi khép lại. Bát túc ma đao nhất kích thì lui, không có chờ đối phương truy kích, bảo ma viên nộ hống, nhất quyền đánh giết tới. Cả hai ầm ầm va chạm, quyền quyền đến thịt, nhưng là thân là bạch kim cấp nó, như thế nào lại là kim cương cấp, am hiểu cận chiến đồ lục giác ma đối thủ, bảo ma viên trên thân mấp mô mấy chục cái quyền ấn. Xương cốt đều gãy mất không biết bao nhiêu cái. Sau cùng kém chút bị chém xuống đầu lĩnh lúc, kiều muội phun ra tơ nhện quấn chặt lấy đồ lục giác ma. Một trận chiến này đánh quá kinh hiểm, một sai lầm cũng có thể dẫn đến chiến cục thất bại. Còn sót lại không nhiều phệ độc phi nghĩ, phệ độc phá giáp nghĩ, phệ độc bạo nghĩ bay tới, tại trên người địch nhân cắn xé, đuôi châm rót vào độc dịch. Phệ độc bạo nghĩ càng là vọt tới đồ lục giác ma trên mặt. Thân thể trực tiếp nổ tung, tung tóe đến đối phương trên mặt đều là độc, da thịt bắt đầu hòa tan. Giống a, đồ lục giác ma kêu thảm, mặt xương đều độc thành màu đen. Nơi này đối với hắn lớn nhất uy hiếp vẫn là những thứ này phi nghĩ. Nếu như số lượng càng nhiều, mình tuyệt đối chỉ có con đường trốn. Cùng tiến lên, kiều muội cắn răng tiếp tục chém giết tới, phun ra mạc nhện bao phủ lại đồ lục giác ma, sau đó lại phun tia, trong nháy mắt bó thành một cái tơ nhện bao khỏa mà thành cự hình hình cầu. Ngô a, bầu trời phương xa bên trong, huyết ma đoàn trưởng chạy đến, ghé vào một cái khác kim cương cấp sủng thú, phi dực ma trên lưng. Xa xa nhìn đến bên kia chiến đấu, nhanh, không thể cho chạy, hắn vội vàng kêu lên, bận rộn nhiều ngày như vậy, có thể tính tìm tới người, Một bên khác, Trầm tướng quân đứng tại Huyền Băng giao xà đỉnh đầu, mắt nhìn phía trước, nhiều lần thúc giục sủng thú tốc độ lại nhanh chút. Tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được, Trầm thúc thúc tới đón công chúa trở về. Trầm tướng quân thì thào. Tần Thư nghe được nơi xa truyền đến động tĩnh, trong lòng có lo lắng, đoán chừng không đến mấy cái 10 cái hô hấp, đối phương liền có thể chạy đến. Đến lúc đó muốn lại đào tàu thì thật khó như lên trời. Nhất thời, mãnh liệt nguy cơ hiện lên trong lòng. Lần này cần là không thể tránh thoát thì thật sẽ chết, tử vong. Hắn cảm thụ qua một lần, không muốn lại trải qua lần thứ hai. Loại kia cảm giác tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Bảo Ma Viên, Tần Thư bỗng nhiên giống to. Lúc này Bảo Ma Viên từ dưới đất nhanh chóng giằng co, không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, trong tiếng gầm giống tức giận ôm lấy tơ nhện vây khốn đồ Lục Giác Ma. Sau đó, Bát Túc Ma Đao cũng đuổi tới, tứ chi đứng vững tơ nhện đoàn, cả hai đột nhiên đồng thời phát lực. Bảo Ma Viên nhảy lên một cái, đến 7-8 mét không trung, còn chưa rơi xuống lúc ngũ đầu ma long lao xuống mà đến, đưa nó tính cả tơ nhện đoàn cùng nhau đưa vào sủng thú không gian. Tơ nhện đoàn tại mới vừa tiến vào sủng thú không gian trong nháy mắt đó âm vang nổ tung, đồ Lục Giác Ma đưa tay ngưng tụ ma khí đao nhận bổ về phía Bạo Ma Viên, muốn đem hắn toàn bộ thân thể chém thành hai khúc. Cong một tiếng va chạm âm vang lên, đao nhận chém vào Bạo Ma Viên khoảng cách không đủ rộng chừng một ngón tay địa phương, rốt cuộc tấc không vào được. Dường như trước mặt của nó có một nói bức tường vô hình ngăn cản lại. Giết, đồ Lục Giác Ma điên cuồng chém thẳng, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Sủng thú không gian liền như là một phương thiên địa, Tần Thư là nơi này thiên, nơi này trưởng khống giả. Một bên đợi đi thôi. Tần Thư ý thức kịp thời tiến vào sủng thú không gian. Nếu không Bạo Ma Viên có thể muốn bị giết chết. Hắn mắt lộ lãnh mang, ý chí tràn ngập sủng thú không gian, đem đồ Lục Giác Ma chỗ khu vực chia cắt thành một cái không gian thu hẹp. Mặc nó như thế nào va chạm, phát động một kích mạnh nhất cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Không có thời gian lại đi quản những thứ này. Kiều muội cùng Bát Túc Ma Đao cũng sau đó đưa vào sủng thú không gian về sau. Ngũ đầu ma long huy động cánh, trốn hướng nơi xa. Mấy hơi thở về sau, Huyết Ma đoàn trưởng đuổi tới. Kinh dị phát hiện, chính mình thế mà không cảm ứng được đồ Lục Giác Ma tồn tại. Giống như trống không tan biến mất. Hắn vô cùng nóng nảy. Đây chính là chính mình tham dự một trận đáng sợ đại chiến lúc từ chiến trường phía trên trong đống thi thể khế ước kém chút chết mất sủng thú a. Vì nó, Huyết Ma đoàn trưởng phí hết tâm tư đem cứu sống, trong đó hao phí tâm huyết nhiều lắm. Hắn không có dừng lại, tiếp tục truy kích đi xuống. Trầm tướng quân sau đó 2 cái hô hấp chạy đến cũng là như thế, không có dừng lại, tiếp tục đuổi đi lên. Dù là chênh lệch 2 cái hô hấp thời gian, khoảng cách giữa hai người kém mấy ngàn thước, Tần Thư đang lẩn trốn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, khoảng cách của song phương sẽ chỉ là càng ngày càng gần. May ra ngũ đầu ma long dung hợp đến bạch kim cấp, nếu không, nếu như vẫn là hoàng kim, đối phương đã sớm đuổi theo tới, nhất định phải giống cái biện pháp thoát thân. Tần Thư áp lực tăng gấp bội, cảm giác nguy cơ thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy chính mình. Lúc nào cũng có thể chết mất, văn thú còn tại dung hợp, về thời gian căn bản không kịp. Hầu tiểu quay cũng là như thế, còn muốn chờ mấy ngày về sau, Vu Ma tế tổ thí luyện nhanh kết thúc lúc mới có thể dung hợp hoàn tất. Hiện tại chỉ có thể hết thảy dựa vào chính mình. Ngươi đem ta sủng thú thế nào? Phía sau ngoài ngàn mét, Huyết Ma đoàn trưởng quát. Tần Thư không có trả lời. Công chúa có phải hay không bị ngươi bắt? Nhanh giao ra. tha cho ngươi khỏi chết. Hắn tiếp tục hô, vừa mới thế nhưng là nhìn thấy, bắt đi công chúa cùng trầm tướng quân chi tử Chu Ma Vương. Bị người này lấy đi một màn, nhưng vẫn không có đạt được muốn trả lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ